Cứu vớt vai ác kia. Chương 39, 39, Vương Phi của Vương Gia tàn bạo 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không đánh ta, không mắng ta, là người đối tốt với ta nhất. Tại sao phải sợ ngài? Không sợ ta giết ngươi. Nói đến chữ giết, Lâm Uyên còn phối hợp làm ra vẻ mặt hung ác. Tế Nguyệt đặt tay lên cổ Lâm Uyên. Vương gia sẽ giết ta sao? Lâm Uyên làm bộ rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Tế Nguyệt chảm đinh chặt sắt nói. Sẽ không? Lâm Uyên hứng thú hỏi. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì ta là vương phi của ngài. Ngoại trừ ta, những ca nhi khác đều sợ vương gia, nên sẽ không ai muốn làm vương phi của ngài. Nếu ngài giết ta, vương gia sẽ không có vương phi. Tế Nguyệt thật đúng là không có lúc nào là không quên dẫm người. Hai người nháo một hồi rồi đi ngủ. Dưỡng sinh hoàn đã chế xong được đưa đến vương phủ. Tế Nguyệt ăn xong nhớ tới chuyện uống thuốc sau ngày động phòng. Khi đó y còn tưởng rằng vương gia không muốn để y sinh con, nên cho y uống canh tránh thai. Nghĩ đến đây, Tế Nguyệt nở nụ cười. Hỏi Lâm Uyên bên cạnh. Vương gia, ngài thích nam hài hay là ca nhi? Vương gia muốn ta sinh con cho ngài không? Tuy nói Tế Nguyệt ở thế giới này là ca nhi, nhưng Lâm Uyên biết rõ Tế Nguyệt là nam nhân a. Nhìn một nam nhân vẻ mặt nhu hòa rạng rỡ vuốt ve bụng, nói muốn sinh con cho hắn, Lâm Uyên trong lòng ngũ vị tạp trần, mắt rất cay, nhưng có thể làm cái gì? Tiểu tức phụ của mình, cho dù không đành lòng nhìn thẳng vẫn phải ôm. Lâm Uyên ôm Tế Nguyệt, người cao hứng là được rồi. Tế Nguyệt rất vui vẻ. Bất quá ta khẳng định có thể sinh vài đứa, bất kể là nam hài hay ca nhi đều có. Hài tử của ta cùng vương gia khẳng định là thông minh xinh đẹp nhất. Vương gia nói có đúng hay không? Lâm Uyên không tiện đả kích lý tưởng của Tế Nguyệt, ứng thanh nói, đúng vậy. Tế Nguyệt cảm thấy cuộc sống trôi qua cực kỳ vui vẻ. Trước kia y chưa từng hy vọng xa vời có thể ở cùng một chỗ với vương gia. Hiện tại lại có thể làm vương phi của vương gia, hơn nữa hưởng hết độc sủng, còn có thể sinh con cho vương gia. Có lẽ vương gia còn có chút thích y. Đây thật sự là chuyện không thể hạnh phúc hơn. Tế Nguyệt mới nói ca nhi đều sợ Lâm Uyên, không ai dám tới gần Lâm Uyên. Kết quả bị vả mặt, có một ca nhi không sợ còn tự mình tới cửa. Tế Nguyệt cho hạ nhân lui xuống. Người tới làm gì? Vương gia sắp trở về. Thế nào, người chột dạ à? Cướp hôn sự của ta nên không dám gặp ta. Chấm, trái tim Tế Nguyệt căng thẳng. Lạnh lùng nói. Câm miệng, may mà vương gia không ở trong phủ. Tế Giao, người có biết mình đang làm gì không? Việc này nếu để vương gia biết, Tế gia sẽ phạm tội lừa gạt hoàng tộc. Huống hồ, lúc trước người sống chết cự tuyệt, làm ta bị áp giải lên hì kiểu. Là ngươi, rõ ràng là ngươi cướp thân phận của ta. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại làm sao có thể trở thành một tiểu thị, tận hưởng tất cả mọi thứ thuộc về ta. Ngươi mới có thể cảm thấy thoải mái như bây giờ. Tế Nguyệt cau mày nghe Tế Giao đổi trắng thay đen. Tế Giao tự mình nói tự cho là đúng, căn bản nghe không vào lời người khác. Rõ ràng chính là Tế Giao lúc trước sống chết không đồng ý, phụ thân Tế Giao mới bảo y gả thay. Người Tế Phủ không có một ai hỏi ý kiến của y, liền trực tiếp áp giải y lên kiệu hoa. Còn sợ y náo loạn chạy trốn giữa đường, hạ nhuyễn cân tán cho y, về phần trở thành tiểu thị, cũng là Tế Giao tự mình chạy đến trước mặt vương gia. Phụ thân Tế Giao vì bảo vệ Tế Giao nên mới nói như vậy. Mà bây giờ, Tế Giao lại có mặt mũi nói ra loại lời này. Đây đều là ngươi tự làm tự chịu, không liên quan gì đến người khác. Tế Giao, ta không nợ ngươi. Tế Giao từ trên cao nhìn Tế Nguyệt khinh thường nói. Hừ, ta sẽ không để ngươi sống tốt. chờ ta ở trước mặt vương gia vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Xem ngươi có kết quả gì. Tế Giao bỏ lại lời này rồi rời đi. Lưu lại Tế Nguyệt một người tâm thần bất an. Nếu phải để người khác vạch trần chuyện này, còn không bằng chính miệng y nói cho vương gia biết. Chỉ là vương gia sẽ tha thứ cho y sao? Mặc kệ có tha thứ cho y hay không, Tế Nguyệt đều quyết định chú ý, chờ vương gia trở về liền thẳng thắn. Bằng không vương gia từ trong miệng Tế Giao thêm dầu thêm muối biết được chân tướng. Càng không có khả năng tha thứ cho y. Rõ ràng y mới hạnh phúc không được bao lâu. Vì sao luôn có người đến phá hư? Tế Nguyệt bởi vì tâm tình không tốt. Xuân Cầm liền đề nghị gia phủ giải sầu. Tế Nguyệt một đầu rối bời. Không biết nên đối mặt với vương gia như thế nào. Mất hồn mất vía đi ra ngoài. Trên đường vẫn phồn hoa như trước. Nhưng bên người thiếu người kia bồi y, Tế Nguyệt chỉ cảm thấy thê lương tịch mịch. Cảnh tượng chung quanh phồn hoa náo nhiệt như không thuộc về y, một chút cũng không có chơi vui vẻ ngày thất tịch. Không có tâm tư vui chơi. Vương gia không ở bên cạnh y, Tế Nguyệt một chút hứng thú cũng không có. Bất quá nhìn thấy y quán, Tế Nguyệt sờ sờ bụng. Hai ngày nay khẩu vị của y không tốt, có chút ghê tởm muốn nôn. Trong lòng vừa chờ mong lại có chút thấp thỏm suy đoán. Trước khi kết luận mọi chuyện, không muốn để vương gia biết, đỡ phải mừng hụt một hồi. Vì thế Tế Nguyệt đem người bên cạnh đuổi đi xa một chút. Không để lộ thân phận, làm bộ như Ca Nhi đã kết hôn bình thường đi khám bệnh. Nếu có, cũng có thể cho vương gia một kinh hỉ. Có lẽ nể tình y mang thai hài tử, sẽ không đuổi y ra khỏi vương phủ. Lâm Uyên từ sau khi trở về nhìn thấy Tế Nguyệt hồn vía lên mây. Hỏi Xuân Cầm vẫn đi theo bên cạnh y. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo vương gia. Hôm nay tiểu thị ở Tế Phủ đến thăm. Vương Phi cùng hắn nói chuyện một mình. Sau đó tâm tình vẫn không tốt. Gia Phủ du ngoạn một hồi. Tâm tình cũng không có khôi phục. Chẳng lẽ là bị Tế Giao khi dễ? Lâm Uyên đến ngồi trước mặt Tế Nguyệt. Ai ngờ làm Tế Nguyệt hoảng sợ. Động tác đột nhiên của Tế Nguyệt cũng suýt nữa kinh hãi đến Lâm Uyên. Lâm Uyên ôm người lên đùi. Trấn An nói. Làm sao vậy? Sắc mặt đều trắng bệch. Tế Nguyệt ánh mắt chua xót suýt nữa khóc ra. Vội vàng vùi mặt vào ngực Lâm Uyên để che lấp. Tiểu thị ở Tế Phủ đến thăm ngươi. Tế Nguyệt trong lòng căng thẳng. Cố gắng làm bộ vô sự nói. Là phụ thân nhiều ngày không gặp. Có chút lo lắng. Liền phái hắn đến thăm ta. Vương gia nếu không thích. Sau này ta sẽ phân phó không cho hắn đến vương phủ. Không có gì đáng ngại. Người thấy tốt là được. Lâm Uyên biết. Phụ thân Tế Nguyệt căn bản không có khả năng nhớ tới y. Nếu Tế Nguyệt không muốn nói. Hắn cũng không cần phải níu kéo không buông. Người phải nhớ rõ, người là vương phi của bổn vương. Có bổn vương ở đây, người có tư cách tùy hứng ngang ngược. Tuyệt đối không thể để người khác khi dễ. Dù là ai, người cũng không cần phải nén giận. Tế Nguyệt dán sát vào ngực Lâm Uyên trên mặt như vui như buồn. Vương gia, chỉ là ta không xứng làm vương phi của ngài. Y luyến tiếc cái ôm này. Luyến tiếc sự ấm áp này, để cho y lại ích kỷ thêm một chút. Y sẽ dùng phần đời còn lại để trả nợ. Thật sự không sao sao. Tiểu thị kia đã nói gì với ngươi? Bổn vương trói hắn đến để cho ngươi chút giận. Không cần. Tế Nguyệt thần sắc kinh hoàng. Vương gia, không liên quan đến hắn. Ngài không cần gọi hắn đến vương phủ. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Được rồi. Không gọi, người đừng kích động. Lâm Uyên có chút bất đắc dĩ. Tế Nguyệt hiện tại giống như một con nhím nhỏ. Hơi chọc một chút liền kích động. Cũng không biết Tế Giao đã làm cái gì. Lâm Uyên phân phó một chút. Cấm người phủ thừa tướng tiến vào vương phủ. Tế Nguyệt âm thầm viết một phong thư. Sai người đưa đến phủ thừa tướng. Cách chương.